Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, giết địch. Cần gì lý do, một cái đầu lâu lan, đầy đất máu tê chảy. Tại thời khắc này, quỷ vực thuật trong trận, lâm vào yên tĩnh như chết. Cái này bản bị bọn hắn coi là thịt cá trên thớt gỗ thiếu nữ. Lại là tại thời khắc này, thể hiện ra để bọn hắn tim đập nhanh chiến lực. Tại bọn hắn thậm chí chưa từng phản ứng lại thời điểm. Chém giết một vị thần tộc du học tử đệ. Đây chính là một vị tương đương với nhân tộc luyện khí nhị cảnh thần tộc du học tử đệ. Cứ việc không phải thần tộc bên trong ưu tú hậu bối. Thế nhưng, chảy xuôi theo thần tộc huyết mạch. Tuyệt không phải tu luyện huyết mạch võ đạo nhân tộc nhị nang huyết vũ có thể so sánh. Có thể là, liền là đơn giản như vậy trực tiếp bị giết. Chém xuống một cái đầu lâu. Giống như là ăn cơm uống nước đơn giản. Quỷ tộc du học tử đệ khuôn mặt sớm đã biến sắc. Bọn hắn thực lực chẳng qua là nhất cảnh. Thần tộc tử đệ đều bị giết. Bọn hắn có thể gánh vác. Trên thực tế, mặc kệ là thần tộc cũng hoặc là quỷ tộc. Giờ này khắc này, đều động tâm tư, Lục Từ thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trong lòng bọn họ đã đánh lên chống lui quân. Bọn hắn không phải sợ, mà là đoán không ra Lục Từ đáy. Cho nên tính tạm thời chiến thuật tính rút lui. Thế nhưng, bọn hắn muốn đi, cũng đã không phải do bọn hắn. Ô ô ô, tiền bối, Lục Từ còn tại khóc. Đó là cảm nhận được cảm giác an toàn. Trong lúc nhất thời hết thảy ủy khuất như vỡ đê nước sông. Sông lên đầu, khiến cho nàng khó mà ức chế khóc giống. Không chỉ là hôm nay bị dị tộc du học tử đệ vây khốn. Càng là mấy ngày nay ủy khuất, toàn diện tại lúc này phóng thích. Tốt, không khóc, có ta ở đây. Phương Chu thanh âm khó được nhu hòa rất nhiều. Này tắc hạ học phủ bên trong dị tộc du học tử đệ. Đều là này tấm đức hạnh sao? Phương Chu thản nhiên nói, Lục Từ được an ủi một thoáng, có chút thụ sủng nhược kinh, cũng là thật đúng là không tiếp tục khóc, mà là một bên khóc thút thít, vừa nói, đều là như thế này, đều không ngoại lệ, dị tộc du học tử đệ, vốn là các tộc bên trong trà trộn không như ý tiểu bối. Thậm chí có rất nhiều nghỉ học, có rất nhiều thi không đậu học phủ, có thậm chí là phạm vào tội. Vì vậy liền lùi lại mà cầu việc khác đến nhân tộc ăn ngon uống sướng không lý tưởng. Thuận tiện, tại nhân tộc làm mưa làm gió. Bởi vì bọn hắn sau lưng có các tộc chú làm giới tại chỗ dựa. Cho nên bọn hắn không kiêng nể gì cả. Lục Từ thút thít nói ra. Bọn hắn tại chúng ta học phủ bên trong. Làm đủ trò xấu. Đều đáng chết. Lục Từ nghĩ đến mấy ngày nay bị làm khó dễ đồng môn. Cùng với không thể làm gì. Không thể không nghỉ học du hành đồng bạn. Hận chạy lên não. Nghiến răng oán hận nói. Rất tốt. Vậy liền đều chết chưa hết tội. Phương Chu ngữ khí bình tĩnh nói. Lục Từ sững sờ. Cũng là cũng có chút không lo được khóc. Nàng cảm giác tiền bối hôm nay giống như muốn làm đại sự. Tiền bối. Muốn làm cái gì? Lục Từ không khỏi hỏi. Phương Chu khống chế Lục Từ thân thể. Nghiêng nắm từ thần tộc nhị cảnh tu sĩ trong tay đoạt tới bảo kiếm. Bảo kiếm này sắc bén vô cùng. So với hắn tại đấu vũ tràng bên trong tốn hao số tiền lớn mua sắm thanh cương kiếm sắt đều muốn tới. Sắc bén, đảo là một thanh tiện tay binh khí. Phương Chu khống chế Lục Từ thân thể. Đầu tiên là bước từng bước nhỏ. Sau đó bộ pháp mở rộng. Một bước vượt qua ra 2 mét khoảng cách. Chạy ở giữa, còn như bay vọt. Mà Phương Chu lời nói, cũng là đáp lại Lục Từ, tác hạ học phủ là nhân tộc địa bàn, khi nào đến phiên dị tộc ở đây khóc lóc om sòm. Các ngươi học phủ người mặc kệ, vậy hôm nay, ta liền tới quản một chút, quỷ vực thuật trong trận, một tịch mỹ lệ thân ảnh, bỗng nhiên bay qua, Phương Chu kích thích Lục Từ trong cơ thể huyết nang, tinh huyết lưu chuyển ở giữa, khí lực dâng lên, ám ảnh kỹ xảo dưới. Bay vọt hướng về phía thần tộc du học tử đệ. Hôm nay đã sớm bị Phương Chu nắm giữ cổn qua lạn thục ai xương cửu kiếm thi triển ra. Vị thần này tộc du học tử đệ. Chẳng qua là khó khăn lắm chống cự ở mấy kiếm. sau đó liền bị động đâm thủng thân thể. Một kiếm nhất kiếm hung mãnh đâm mà ra, tái hiện kiếm đâm như bức họa. Một vệt kiếm trọn, một khỏa dữ tợn đầu trùng thiên khởi. Quỷ tộc hai vị du học tử đệ đều dọa mềm nhũn chân. Cái này nhân tộc thiếu nữ, thật ác độc, thật cay, thật mạnh. Hai vị quỷ tộc du học tử đệ liếc nhau, nhìn xem dẫn theo chảy tràn màu vàng kim máu tê bảo kiếm hướng bọn họ lao xuống mà đến Lục Từ. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Quỷ tộc bộ dáng rất xấu xí, bọn hắn thậm chí không có có tâm tạng. Thế nhưng, bọn hắn thiện dài phương diện tinh thần công kích. Có lẽ tinh thần công kích có thể trấn áp nhân tộc này thiếu nữ. Hai vị quỷ tộc du học tử đệ thử một chút bộc phát ra tinh thần trùng kích. Giống như là hai đạo vô hình mũi tên, bắn mạnh vào Lục Từ trong đầu. Phương Chu khống chế Lục Từ thân thể, lông mày hơi hơi một đám. Tại cảm nhận được hai đạo vô hình mũi tên bắn vào trong óc nháy mắt, truyền võ thư phòng chấn động. Phương Chu chỉ cảm thấy như con muỗi đốt ngứa ngáy. Bành bành bành. Sau đó vô hình mũi tên từng khúc sụp đổ. Trong hiện thực, Phương Chu kiếm chưa vung ra, hai vị quỷ tộc du học tử đệ liền gào lên thê thảm. Đầu dồn dập như bắn nổ tương cầu. Chia năm xẻ bảy. Quỷ tộc. Liền này. Phương Chu không nói gì. Mà trong thân thể Lục Từ ý chí, thì là rung động đến khó dùng lời nói. Nàng đã sớm quên thút thít. Chỉ còn lại có kịch liệt tiếng thở dốc. Như ống bể rút kéo. Cái này là tiền bối. Này chính là ta nhân tộc chí cường. Tiền bối xâm chiếm lấy nhục thể của nàng, một thân thực lực không phát huy ra mấy phần. Lục Từ lòng dạ biết rõ, đó là bởi vì nàng thân thể rác rưởi, hạn chế tiền bối phát huy. Thế nhưng, tiền bối ý chí tuyệt đối khủng bố, có thể nắm giữ vô thanh vô tức xâm chiếm nhân thân thân thể bí thuật tiền bối. Hắn linh hồn há có thể không cường đại. Tiểu tiểu quỷ tộc, hài hước, không quan trọng đom đóm. Cũng dám cùng trăng sáng. Không, tiền bối là liệt dương. Cũng dám cùng liệt dương tranh nhau phát sáng. Lục Từ hết sức xúc động. Bốn vị dị tộc, tại chỗ bỏ mình. Đại khoái nhân tâm, nàng cảm nhận được tiền bối phẫn nộ. Giết giết giết, tiền bối buông tay giết. Chết bốn vị dị tộc. Ta trên cơ bản khó mà tại Tắc Hạ học phủ ở lại nữa rồi. Chúng ta thậm chí có khả năng đánh tới tộc khách lâu, nắm dị tộc du học sinh đều tận diệt. Lục Từ điên cuồng thét chói tai vang lên. Phương Chu chống kiếm, nhìn xem quỷ vực thuật trận sụp đổ. Nghe Lục Từ thét lên, ánh mắt dần dần tập trung cùng thâm thúy. Đối dị tộc du học tử đệ đại khai sát giới sao? Đảo cũng không phải là không thể được. Ngược lại có Triệu Ưởng tại người bảo đảm. Người không sợ sao? Phương Chu thanh âm nhu hòa. Hỏi. Lục Từ ngữ khí run rẩy bên trong mang theo hưng phấn. Trong hưng phấn mang theo quyết tuyệt. Không sợ, tiền bối không cần thương tiếc nhục thể của ta. Dù cho phát nổ huyết nàng cũng không sao. Học phủ không cho chúng ta những học sinh này công đạo. Thiên vị dị tộc du học tử đệ. Chính như Triệu Ưởng sư phụ nói. Chúng ta liền chính mình đòi công đạo. Tộc khách lâu là học phủ chuyên môn bỏ ra nhiều tiền vì dị tộc du học tử đệ kiến tạo. Dị tộc du học học sinh có thể miễn phí vào ở. Thậm chí còn có ăn ngon uống sướng trợ cấp. Trái lại chúng ta nhân tộc không ít bần hàn tử đệ. Thậm chí liền cầu học phí đều thu thập không đủ. Ta thật chịu đủ, Lục Từ quyết tuyệt nói. Này biệt khuất học phủ, không ngốc cũng được, đáng tiếc. Tộc khách trong lầu có dị tộc cường giả tọa chấn. Bằng không, lấy tiền bối bản sự. Làm thật có thể tại tộc khách lâu đại khai sát giới. Tàn nhẫn chút cơn giận. Phương Chu đột nhiên cười khẽ. Tộc khách lâu, dị tộc vì khách. Quả nhiên là hài hước đến cực điểm. Tiểu Từ, chỉ đường. Lục Từ nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Tiền bối tới thật, có thể là, Lục Từ muốn nói lại thôi. Không sao. Phương Chu khẽ cười một tiếng, cắt ngang lời của nàng, khom lưng một tay kéo lấy thần tộc du học tử đệ hai cái đầu sợi tóc màu vàng óng. Một tay cầm kiếm, một tay kéo lấy dị tộc đầu, hơi hơi ngoái nhìn, Tầm mắt Dư Quang dường như mơ hồ, trong đó thoáng nhìn nơi xa một tòa lầu cao mái cong ngói xanh, bên trên có hai đạo nhân ảnh khô tọa. Một người trong đó vì ôm kiếm thanh sam khách, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Không là người khác, chính là Triệu Ưởng. Đến mức một vị khác 60 lão nhân, Phương Chu nhận không ra. Thế nhưng không trọng yếu, có Triệu Ưởng tại, Phương Chu liền có làm một chuyến bỏ chạy lực lượng. Dị tộc có hộ đạo giả, ta nhân tộc liền không. Thật coi ta nhân tộc không người. Phương Chu biết Triệu Ưởng sắp mang theo Lục Từ đi tới võ đạo gia sát hạch. Đã như vậy, cái kia hắn Phương Chu liền không chút kiêng kỵ vì Lục Từ. Thật tốt tới một trận học phủ cáo biệt diễn xuất. Tác hạ học phủ, hình vuông quảng trường. Quảng trường bên trên có không ít thân mang thanh sam học sinh bưng lấy thư tịch. Bước chân vội vàng. Bỗng nhiên, có thanh sam học sinh thân thể cứng đờ. Toàn thân giống như là bị định trụ. Trong tay bưng lấy thư tịch trực tiếp trượt rơi xuống đất. Trải tản ra tới, cơ hồ hết thảy học sinh đều xem ngây người. Tràn đầy không thể tin. Nơi xa, một đạo uyển chuyển thân ảnh. Nện bước chân dài, một tay nắm kiếm, một cái tay khác nắm chặt mái tóc màu vàng óng. Tóc lan tràn đến cùng. Là hai khỏa trên mặt đất khẽ động đầu. Đó là thần tộc du học sinh đầu. Điên rồi. Lục Từ. Sát thần tộc du học sinh. Toàn bộ quảng trường yên tĩnh không một tiếng động. Chỉ còn lại có đầu máu thịt cùng nền đá mặt ma sát làm người dùng mình thanh âm. Thanh sam đám học sinh triệt để điên cuồng. Bọn hắn nhìn một chút trên mặt đất lôi kéo đầu. Lại nhìn một chút Lục Từ thân nhiễm màu vàng kim thần tộc máu bộ dáng. Phảng phất nghĩ tới điều gì, trong lòng có cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt. Phương Chu khống chế Lục Từ thân thể, kéo lấy hai cái đầu, mặt không thay đổi đi ngang qua quảng trường. Đối với thét lên điên cuồng thanh y học sinh, không có quá mức để ý, đi lại không vội không chậm. Không biết khi nào, phía sau của nàng, một vị lại một vị học sinh, tự phát đi theo bên trên nàng, giống như là bách xuyên tụ hợp vào biển. Cùng một chỗ hướng phía tàu khách lâu phương hướng mà đi. Mà đám học sinh phát hiện Lục Từ chỗ đi hướng đi. Đó là tàu khách lâu vị trí. Trong lúc nhất thời, đám học sinh hốt hoảng mà kinh hãi. Bọn hắn lòng có cảm giác. Sau đó, có lẽ phải có việc lớn phát sinh. Tác hạ học phủ, tàu khách lâu, một vị thần tộc tứ cảnh cường giả. Chỉ cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Mi tâm thần cách đang không ngừng rung động, phảng phất có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Bỗng dưng, hắn mở mắt ra, trong đôi mắt có tàn khốc lấp lánh. Hắn một cái lắc mình, xuất hiện ở tàu khách lâu ngói xanh mái cong đỉnh. Gió vù vù thổi lên, lay động hắn quần áo trên người. Hắn cúi đầu nhìn xuống, đã thấy tàu khách trước lầu, hội tụ có thanh sam học sinh khoảng 100 người. Mà tại đây khoảng 100 người trước nhất đầu, có một thiếu nữ một tay cầm kiếm, một tay kéo đầu, kéo chính là hai khỏa thần tộc du học tử đệ đầu. Càn rỡ, các ngươi nhiều người như vậy hội tụ ở tàu khách trước lầu làm cái gì? Tụ chúng gây rối, cho ta một cái lý do chính đáng. Thần tộc cường giả lạnh lùng nói, nghe được lời của hắn, đầy người màu vàng kim huyết y thiếu nữ chậm rãi nâng lên hai gò má. Nhìn nhau hắn, mặt không biểu tình, giống như mỉa mai giống như phúng. Bỗng nhiên trước đạp một bước, nắm chặt trong tay sợi tóc màu vàng óng bỗng nhiên kéo căng. Đột nhiên vung mạnh động, hai cái đầu gào thét ở giữa bị quăng ném mà ra. Ba ba hai tiếng, như bình mà sấm sét, đập vào tàu khách lâu cái kia đóng chặt khắc hoa cửa gỗ bên trên. Đem cái kia cửa gỗ cho ầm ầm đạp nát. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa. Thiếu nữ đạm mạc lãnh khốc lời nói trôi giạt bồng bềnh. Giết địch, cần gì lý do, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.